Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt đưa nàng cái kia tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt che lấp, rõ ràng cường đại làm cho người giận sôi, lại phảng phất hoàn toàn sáp nhập vào hắc ám đồng dạng. Như Sở Vị Hằng, Tôn Tá Nhân các loại, căn bản chưa từng có nhiều chú ý nàng. Lý Uyển Lận xác thực, trong lòng con có tự chí. Cổ Trường Thanh gật đầu, trong vòng một đêm, tông môn bị diệt môn, phụ mẫu chết đi, huynh đệ tỷ muội vẫn lạc, nếu đổi lại là ta, chưa chắc thi đấu nàng tỉnh táo. Chỉ là, lấy cái giá như thế này một trận chiến, không khỏi quá vọng động rồi chút. Nếu là không có ngươi, nàng sẽ không như vậy, ẩn nhẫn về sau, tìm cơ hội báo thù mới là người bình thường sẽ làm. Nhưng là ngươi tồn tại để cho nàng biết rõ, ngươi nhất định sẽ vì Ngự Long Tông báo thù. Đã như vậy, nàng tự nhiên phải dùng loại phương thức này báo ân. Lấy huyết tế hóa hồn phù tăng vọt thực lực, đủ để cho Dương Thái Sơ vận dụng ác chủ bài. Nếu là có thể trọng thương Dương Thái Sơ, càng có khả năng để cho Sở Vân Mặc đội ngũ vô ưu. Đây chính là nàng ý nghĩ. Tiêu Đạm Thanh nói, nàng chỗ nào biết được, đây hết thảy, căn bản không có tất yếu. Hai người nói chuyện phím ở giữa, trên đài đấu chiến, Lý Uyển Lận đã xuất thủ. Lý Uyển Lận là thuần túy thể tu, quan đao vung vẩy ở giữa, hình thành ngàn trượng đao mang, lập tức chém xuống. Dương Thái Sơ trường kiếm hoành ngăn, cực kỳ nguy cấp ngăn trở một đao kia, lực lượng khổng lồ bộc phát, Dương Thái Sơ lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thân hình hóa thành một vệt sáng, trọng trọng hướng phía sau đập tới. Súc sinh, nạp mạng đi. Quanh. Lý Uyển Lận công chân độ bắn ra, quan đao như gió, lực phách hoa sơn. Đao khí phá vân tiêu, cuồn cuộn xuống. Dương Thái Sơ thân hình đình chỉ, hai tay kết ấn, hỏa diễm pháp tác, phần thiên. Quanh. Đao khí phía trên, trống rộng xuất hiện hỏa diễm, sau một khắc, thế không thể đỡ ngàn trượng đao mang bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Vạn hỏa liệu nguyên. Hắc sắc hỏa diễm tại Dương Thái Sơ bên người phun trào, hình thành một đầu to lớn vô cùng hỏa long gào thét, sau một khắc, thiên khung phía trên xuất hiện hoành khóa trăm dặm trận văn. Trận văn phía trên, vô cùng vô tận hỏa cầu phá không mà ra, hướng về phía dưới đài đấu chiến rơi xuống. Rầm rầm rầm. Lý Uyển Lận tại huyết tế hóa hồn phù dưới sự trợ giúp, lực phá tinh thần, quang đao hất lên, lập tức chém nát một cái hỏa cầu khổng lồ, một cước dẫm ở trên đài đấu chiến. Đài đấu chiến mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn. Quanh. Âm bạo nổ tung, Lý Uyển Lận một đao chém ngang vạn trượng hư không, từng đạo hỏa cầu bị chém thành hai khúc. Chết đi. Một tiếng khẽ kêu, Lý Uyển Lận đôi mi thanh tú phía trên, khí khái hào hùng hội tụ, lưỡi đao xoay tròn ở giữa, phảng phất muốn chém ra trong nhân thế. Một đao kia trực tiếp trạm phá Dương Thái Sơ hỏa diễm, trùng trùng điệp điệp bổ về phía Dương Thái Sơ. Đáng giận. Dương Thái Sơ gầm thét, sau lưng ngàn trường pháp tướng ngưng tụ, pháp tướng sau lưng là vĩnh hằng bất diệt khắc sắc ma hỏa. Ma hỏa cháy hừng hực, không gian xung quanh có thể bắt đầu vặn vẹo, chỉ là sâu kiến, bất quá mượn nhờ phù lục chi lực, liền mưu toan hãm thiên sao. Ngươi cũng xứng. Quanh. Pháp mạnh nắm tay mà xuống, hỏa diễm ngưng tụ vào cự quyền phía trên, cuồn cuộn đánh xuống. Đao khí cùng hỏa diễm chi quyền chạm nhau, ngang nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, hỏa diễm chi quyền đập ầm ầm hướng Lý Uyển Lận. Pháp tướng mở. Lý Uyển Lận sau lưng, đồng dạng xuất hiện to lớn vô cùng pháp tướng, nàng khí tức lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tăng lên. Quanh. Song phương đối quyền, nóng bỏng hỏa diễm cùng cực hạn lực lượng giao hòa. Phàm nhân, ngươi căn bản không minh bạch, pháp tắc đáng sợ. Dương Thái Sơ vầm thét, một cái tay khác hướng về phía Lý Uyển Lận hư nắm, hàng băng, đồng kết. Cái gì? Vô số tu sĩ kinh hãi. Cứ việc phàm tu cơ bản đều chưa từng tiếp xúc pháp tắc, nhưng là nắm vững nguyên tố chi lực bọn họ cũng biết, hai loại cực đoan nguyên tố là rất khó đồng thời nắm vững. Nhưng mà Dương Thái Sơ nắm vững, không chỉ là hỏa diễm, còn có hàng băng pháp tắc. Hừ, ngươi thật cho là ta có thể trở thành tiên kiêu bản đệ nhất, là bởi vì ta thế lực sau lưng sao? Dương Thái Sơ quát lạnh. Bành. Đồng kết Lý Uyển Lận mãnh liệt tránh thoát hàng băng, nổ tung khối băng hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng về Dương Thái Sơ phi tốc kích xạ. Ta đối với ngươi như thế nào trở thành tiên kiêu bản đệ nhất, không có hứng thú, ta chỉ muốn giết ngươi. Ngự Long phi thiên trảm. Hống. Lý Uyển Lận sau lưng, chính con trong ảnh xuất hiện, long ảnh gào thét, thiên địa biến sắc. Quang đao huy động, lập tức chặt đứt Dương Thái Sơ pháp tướng cánh tay. Đừng muốn khinh thường ta phàm vực tu sĩ. Lý Uyển Lận quát lạnh, đao như ánh sáng. Trong phút chốc, xé rách thiên khung u ám. Ai nói phàm vực không nhân kiệt? Phốc. Pháp tướng vỡ vụn, long ảnh sụp đổ, vô tận lực lượng đều la hòa vào một đao bên trong. Một đao kia, gánh chịu Lý Uyển Lận tất cả. Trước ngực huyết tế hóa hồn phù lóng lánh lóa mắt huyết sắc quang mang, Lý Uyển Lận sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, hai mắt lại tinh thần phấn chấn. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm, hàn băng, tất cả đều bị đao mang chém nát. Sau một khắc, hung hăng trảm tại Dương Thái Sơ trên người. Phốc. Dương Thái Sơ thân thể bị cứng rắn thật sâu bổ ra, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng vân tiêu. Một đao kia, để cho tất cả vây xem tu sĩ ngạc nhiên. Lý Uyển Lận, trảm Dương Thái Sơ. Lý Uyển Lận rơi xuống đất, ngụm lớn đạp khí thô, mà không có chút máu, ánh mắt sáng sủa nhìn về phía Dương Thái Sơ phương hướng. Một trận mê muội truyền đến, Lý Uyển Lận bỗng nhiên cắn đầu lưỡi mình, đau đớn kịch liệt để cho nàng lấy lại tinh thần, quan đao súc mà, nàng mạnh mẽ chống đỡ thân hình. Ta muốn giết ngươi. Gầm lên giận dữ từ Lý Uyển Lận sau lưng truyền ra, sau một khắc, Dương Thái Sơ trống rỗng xuất hiện tại Lý Uyển Lận sau lưng. Dương Thái Sơ không chết. Một tiếng kinh hô phía dưới, Lý Uyển Lận bỗng nhiên vung đao hồi trảm. Làm. Binh khí tương giao, Lý Uyển Lận phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đện ở chung quanh trận pháp vòng bảo hộ phía trên. Tiện nhân, ta muốn để ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Thái Sơ giờ phút này trạng thái cực kỳ điên cuồng, trên người phủ đầy lít nha lít nhít màu đen đường vân, một cổ điên cuồng khí tức không ngừng hiện lên. Lý Uyển Lận ngã xuống đất nháy mắt, khóe miệng mang theo châm chọc nhìn xem Dương Thái Sơ, cười là nói, ta nhận thua. Nhận thua. Dương Thái Sơ hai mắt trợn to, trong mắt đều là phẫn hận. Sơ ý một chút, bị đối phương đánh thảm như vậy. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, như thế mất mặt. Đang muốn bộc phát thực lực, nhục nhã nàng này xuất khí thời điểm, nàng này dĩ nhiên nhận thua. Lẽ nào có cái lý ấy? Chết. Gầm lên giận dữ, Dương Thái Sơ tay phải hung hăng chụp về phía Lý Uyển Lận miệng. Cương hoành khí tức áp chế dưới, Lý Uyển Lận không cách nào nói ra câu nói thứ hai. Một hơi này, hắn nhịn không được. Quanh. Không gian nổ tung, cổ trường thanh trống rỗng xuất hiện, trở tay một quyền đánh tới hướng Dương Thái Sơ. Đến vừa vặn. Dương Thái Sơ gầm thét, tay phải bỗng nhiên nắm tay, hung hăng đánh tới hướng cổ trường thanh, lão tử liền ngươi một khối thu thập. Quanh. Quyền phong tương đối, quyền phong tấn công chỗ, hình thành trả rít không dứt sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Lan. Cổ trường thanh kêu lạnh, tự sắc lôi đình cùng hát sắc hỏa diễm tại sông quyền đụng trang chỗ bạo liệt, hình thành cực kỳ khủng bố bạo liệt chi lực. Dương Thái Sơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau một khắc thân hình không bị khống chế bay lên, hướng về nơi xa đánh tới. Cổ trường thanh, không nhúc nhích tí nào. Song phương, lập tức phân cao thấp. Dương Thái Sơ, ngươi làm gì? Gầm lên một tiếng vang lên, Sở Vị Hàn sắc mặt âm trầm nói. Hai mắt xích hồng Dương Thái Sơ cưỡng ép ổn định thân hình. Nghe vậy bỗng nhiên trì trệ, mạnh mẽ dừng lại bạo tổ thân thể. Bản tọa nói qua, miệng nhận thua giữ lời. Ai bảo ngươi tiếp tục xuất thủ? Sở Vị Hàn thanh âm lạnh như băng nói. Dương Thái Sơ nghe vậy lúc này nhìn xuống muốn nói, trầm mặt xuống. Nhìn tới ngươi chó, không phải cực kỳ nghe lời. Không nghe lời chó, nên đánh chết. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái huyết linh đang nhét vào Lý Uyển Lận trong miệng. Lý Uyển Lận sắp chết khí tức lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thật thần kỳ đang dược. Sở Vị Hàn âm thầm kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc. Cổ Trường Thanh, ngươi muốn chết. Dương Thái Sơ nghe vậy lập tức tức giận nói. Đủ. Sở Vị Hàn âm thanh lạnh lùng nói, Dương sư đệ, ngươi thất thố. Nay đệ nhị chỗ lôi đài chiến, còn chưa kết thúc. Trận đầu cá nhân chiến, Dương Thái Sơ thắng, tiếp tục đằng sau cá nhân chiến. Nói xong, Sở Vị Hàn lần nữa ngồi xuống lại. Dương Thái Sơ nghe vậy lại là tỉnh táo lại, trên người màu đen đường vân chậm rãi biến mất, tiếp lấy đi đến chuẩn bị chiến đấu khu, ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ năm người khác. Mộng Bách Linh đám người nhìn về phía nghiến răng nghiến lợi Dương Thái Sơ, nhẹ gật đầu, một phàm nhân nữ tu, như thế trêu đùa Dương Thái Sơ. Cái này không phải sao, chỉ là đối với Dương Thái Sơ một người vũ nhục. Bọn họ thân làm tiên vực yêu nghiệt, cũng kiên quyết không thể chịu đựng được. Trận thứ hai, Mộng Bách Linh đối chiến nam linh nữ. Hai cái mỹ nhân tuyệt thế đứng sừng sừng đứng đối nhau trên đài, mắt phượng tương đối. Trận thứ hai cá nhân chiến, bắt đầu. Tôn Tá Nhân quát to. Tại Tôn Tá Nhân thanh âm rơi xuống lập tức, Mộng Bách Linh đã xuất hiện ở nam linh nữ sau lưng. Ngọc Chưởng vỗ xuống, nhìn như rã rít bất lực, nhưng trong nháy mắt đem nam linh nữ hộ thể nguyên lực toàn bộ đánh nát. Ngọc Chưởng đập vào nam linh nữ trên mặt quần áo lập tức, nam linh nữ gấp rút thanh âm vang lên, ta nhận. Mộng Bách Linh bàn tay như ngọc trắng yên tĩnh đặt ở nam linh nữ trên vai thơm, cổ động tiên lực lập tức đem nam linh nữ hoàn toàn phong tỏa tại nguyên chỗ. Ngay tiếp theo nàng một chữ cuối cùng cũng chưa từng nói ra. Ta chưởng không pháp tác, là phong ấn pháp tác. Mộng Bách Linh đứng ở nam linh nữ bên người, bình tĩnh nói, cho nên, ngươi không cách nào ở trước mặt ta nhận thua. Vừa nói, Mộng Bách Linh nhìn về phía Cổ Trường Thanh cùng Lý Uyển Lận. 3. Đột ngột một bàn tay chặt chẽ vững vàng đánh vào nam linh nữ trên mặt. Mộng Bách Linh lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi không nên dây vào hàng ca ca sinh khí. Bởi vì, hắn sinh khí, ta sẽ rất không cao hứng. 3. Lại một cái tát rút ra, nam linh nữ khóe miệng lúc này tràn ra máu tươi, nhưng mà phong ấn pháp tác hoàn toàn đưa nàng giam cầm, Nàng căn bản là không có cách làm ra chống cự. Cổ Trường Thanh quỳ xuống cho Hàn ca ca nhận lầm. Ba. Một thác này, Nam Minh nữ trang bị đánh rớt. Năm sư muội. Lý Uyển Lận lập tức la hét, hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Nếu không có nàng tùy hứng xuất thủ, nàng một đội này tu sĩ vốn không cần xuất thủ, Nam Minh nữ bị đối đãi như vậy, đều là bởi vì nàng. Chỉ là, nàng làm sao có thể đủ nghĩ đến đối phương dám mạnh mẽ như thế, lại có thể để cho Nam Linh nữ không cách nào nói ra nhận thua. Quỳ xuống. 3. Mộng Bách Linh lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đôi mắt đẹp vô cùng băng lãnh. Cổ Trường Thanh đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Mộng Bách Linh, nhàn nhạt sát cơ trong mắt hắn ngưng tụ. Cẩu tạp toái, bổn tiên tử nhường ngươi quỳ xuống. Phốc. Trường kiếm chém ra, lập tức đem Nam Linh nữ cánh tay chặt đứt. Kịch liệt thống khổ để cho Nam Linh nữ mỹ lệ khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Ngươi tại mắng ai cẩu tạp toái? Cổ Trường Thanh ánh mắt như kiếm, nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía Mộng Bách Linh. Trong một chớp mắt, Mộng Bách Linh cảm thấy cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phảng phất chỉ cần nàng một câu nhà không nói đúng, liền sẽ đứng trước sinh tử kiếp khó. Vẹn vẹn một chút, liền để cho ta tiên hồn run rẩy, này, cái này sao có thể? Chưa từng đối mặt Cổ Trường Thanh, ngươi vĩnh viễn không biết Cổ Trường Thanh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, tại Cổ Trường Thanh nhìn chăm chú phía dưới, Mộng Bách Linh kiêu căng phách lối lập tức bị tưới tắt. Trong lúc nhất thời, nàng dĩ nhiên không dám nhìn thẳng Cổ Trường Thanh. Tuy nói thi đấu quy định, Cổ Trường Thanh không thể nhúng tay, nhưng là ngươi tại trên chiến đài nhục mạ người khác chẳng lẽ còn muốn thủ lấy? Không muốn chết cực kỳ thảm, ngươi tốt nhất thả nàng ra. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Bị Cổ Trường Thanh uy hiếp như vậy, Mộng Bách Linh cũng từ vừa rồi run rẩy bên trong khôi phục. Ngay sau đó, một trận khó tả tức giận diễn sinh, nàng dù sao cũng là tiên kiêu bản đệ nhị tồn tại. Chỉ là một phàm nhân, dĩ nhiên một đến hai, hai đến ba uy hiếp nàng. Thật sự cho rằng nàng là bình hoa không được. Lúc này, Mộng Bách Linh tế ra trường kiếm lơ lửng thiên khung, chia ra là 10. Cổ Trường Thanh, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi không được. Thiên phú tháp bên trên, ngươi giết thế nào tiên kiêu, ta liền giết thế nào nàng này. Mộng Bách Linh nói xong, bấm tay một chiêu. Từng chui trường kiếm rơi xuống, hướng về Nam Ninh nữ đâm tới. Ta nói qua, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Cổ Trường Thanh đè nén nội ý nói. Nhưng mà hắn không thể ra tay, đông đảo phàm tu cùng nhau phát hạ thiên đạo lời thề, hắn một khi vi phạm, sẽ liên lụy tất cả phát hạ thiên đạo lời thề phàm tu. Hết lần này tới lần khác Nam Ninh nữ bị tra tấn vẫn chưa có tử vong nguy cơ. Đối phương là rõ ràng muốn tra tấn phàm vực tu sĩ, Cổ Trường Thanh khó chịu, bọn họ liền sảng khoái. Làm sao, ngươi dám đi lên giết ta sao? Mộng Bách Linh cười lạnh, ngược lại ánh mắt liếc nhìn Sở Vân Mặc đám người ở tại phương hướng, cũng là ngươi cảm thấy. Ngươi thanh điện khác một đội ngũ đối với chúng ta có uy hiếp. Ha ha. Phốc phốc phốc. Trường kiếm điên cuồng đâm vào Nam Linh nữ trong thân thể, Hàn Diệu tại dưới đài sắp nứt cả tim gan. Trên chiến đài, Nam Linh nữ khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn. Không biết trời cao đất rộng phàm tu, liền bằng ngươi cũng muốn tránh thoát bổn tiên tử phong ấn trận văn. Mộng Bách Linh hừ lạnh, mắt thấy Nam Linh nữ đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, lúc này bấm tay một chiêu, không trung trường kiếm hóa thành một chuôi, đâm về Nam Linh nữ trái tim. Su. Nhưng vào lúc này, một đạo nguyên lực đại thủ trống rộng xuất hiện, lập tức đem Nam Linh nữ bắt lấy. Chặn lại Mộng Bách Linh trường kiếm về sau, Cổ Trường Thanh đem Nam Linh nữ kéo lại. Thi đấu quy tắc, Cổ Trường Thanh có thể ra tay cứu đứng trước sinh tử uy hiếp phàm tu, xem như đại giới, muốn tiếp nhận vận mệnh xích giam cầm. Cổ Trường Thanh, ngươi cứu người. Sở Vị Hàn khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười nói. Thôi động ngươi vận mệnh xích a. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Sở Vị Hàn nói. Ha ha ha, tốt, nếu như thế, ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Sở Vị Hàn cũng là không khách khí, lúc này gấp rút động vận mệnh xích. Rất nhanh, một đạo vận mệnh chi lực vần quanh Cổ Trường Thanh chung quanh. Quỷ dị đường vân chậm rãi lại Cổ Trường Thanh trên người câu lên, cuối cùng biến mất không còn tam tích. Đồng thời, vận mệnh xích phía trên, xuất hiện một hàng chữ lớn, Cấm Nguyên. Ha ha, Sở Vị Hàn kém trơi cười ra tiếng, này Cổ Trường Thanh thật đúng là suối quậy tuyệt đỉnh. Cổ đạo hữu, ngươi vận khí có thể không hề tốt đẹp gì, xin lỗi, chờ đến ngươi lên đài chiến đấu. Ngươi đem cấm chỉ sử dụng nguyên lực, tiên lực. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể sử dụng huyết nhục lực lượng, cương lực cùng hồn lực chiến đấu. Đạo thứ nhất giam cầm, chính là Cấm Nguyên, Sở Vị Hàn quả thực không nghĩ tới. Cái gì, cấm chỉ sử dụng nguyên lực? Nói đùa sao, không thích hợp nguyên lực, làm sao chiến đấu, cổ tông chủ một thân thực lực chẳng phải là 10 không còn một. Vận mệnh này xích tuyệt đối có vấn đề, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời, đông đảo phàm tu nhau nhau xôn xao. Ta đã phát hạ qua thiên đạo lời thề, vận mệnh xích không có bất cứ vấn đề gì. Sở Vị Hàn lúc này khó chịu nói, hắn làm tay chân thời điểm, những cái này mua sửng một cái đều không nghi ngờ, hắn rõ ràng không lấy ra chân, những cái này mua sửng dám hoài nghi hắn. Cổ Trường Thanh tự mình xui xẻo, liên quan ta cái rắm. Bản đế tự há lại loại kia vô sĩ hạ người. Thừ. Sở Vị Hằng hừ lạnh. Sở Vị Hằng, ngươi làm nhiều như vậy chuẩn bị, đơn giản chính là muốn dùng đủ loại điều kiện hạn chế ta thôi. Như vậy đi, ta nhắc lại một cái đề nghị. Muốn là tiếp xuống Lâm Phi đợi người tới không kịp nhận thua, ngươi để cho này năm cái chó cũng đừng cắn người linh tinh, ta trực tiếp đem người liền rơi xuống, đại giới chính là một lần cho ta hai đạo công cùng xiềng xích. Như thế nào? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh, ngươi thực sự là không biết sống chết. Sở Vị Hằng nghe vậy không khỏi hừ lạnh, đã ngươi muốn chơi lớn như vậy, bản đế tử phụng bồi. Song phương nói chuyện với nhau ở giữa, trận thứ ba cá nhân chiến đã bắt đầu. Lâm Phi đối chiến Triệu Vị Tiên. Triệu Vị Tiên trưởng khống là lôi đình pháp tác, tốc độ nhanh chóng, làm cho người giận sôi. Tại Lâm Phi còn chưa từng nói chuyện trước đó, hắn đã hóa thành tia chớp đem Lâm Phi trọng thương. Cổ Trường Thanh trực tiếp xuất thủ cứu người, miễn đi Lâm Phi bị tra tấn quá trình. Sở Vị Hằng lúc này thôi động vận mệnh xích. Hai đạo mới không xiên xuất hiện. Cấm pháp, cấm cương. Sở Vị Hằng cười nói, khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm, thú vị, ha ha, thú vị. Cổ Trường Thanh, ngươi vận khí, thật là không thế nào tốt. Cấm pháp, cấm chỉ sử dụng ngươi am hiểu đạo pháp, kỹ pháp. Cấm cương, cấm chỉ sử dụng cương lực. Nói đùa cái gì? Không thể sử dụng mình am hiểu đạo pháp, chẳng lẽ dùng nguyên lực mạnh mẽ đạp chết đối phương sao? Không thể sử dụng cương lực, đây càng là hoang đường. Cổ tông chủ vốn liền không thể sử dụng nguyên lực, hiện tại lại không thể sử dụng cương lực. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể dùng khí huyết chi lực cùng hồn lực chiến đấu không được? Còn nói không động tay chân. Này Sở Vị Hằng quả nhiên là một tiểu nhân. Nói câu nói này phàm tu trốn trong đám người, cũng không biết dùng bí pháp gì che lấp bản thân khí thế sao nói. Quang minh chính đại nhục mạ đế tử, đồng dạng phàm tu thật đúng là không dám làm. Bản tọa không có điều khiển vận mệnh xích. Các ngươi đừng muốn vu hãm bản tọa. Sở Vị Hằng nụ cười lập tức cứng ngắc, nhịn không được gầm thét lên. Thẹn quá thành giận. Đánh rắm. Bản đế tử được bưng làm được chính, nói không có điều khiển vận mệnh xích liền không có điều khiển. Sở Vị Hằng tức giận đến không được, hắn thật không có điều khiển a. Dựa vào, Cổ Trường Thanh tự mình xui xẻo, trách ta. Trận thứ tư lên đài tu sĩ thuận lợi nhận thua. Trận thứ năm cá nhân thi đấu lên đài tu sĩ vẫn như cũ không có tới cấp bách nhận thua. Cổ Trường Thanh lần nữa đã nhận lấy hai đạo mới công cùng xiềng xích. Phục chế, không thể nhận thua. Sở Vị Hằng xem đến phần sau hai loại công cùng xiềng xích. Lúc này khó tả kích động nói, Cổ Trường Thanh a Cổ Trường Thanh, ha ha ha, thực sự là trời xanh đều muốn thu ngươi. Chỉ có thể dùng đối thủ đạo pháp, tiên pháp đánh bại đối thủ. Không thể chủ động nhận thua. Cười cười, Sở Vị Hằng liền cảm thấy vô số khinh bị ánh mắt. Bản đế tử không có động tay chân. Sở Vị Hằng gầm thét, liếc nhìn Tôn Tán Nhân. Tôn Tán Nhân, nói cho đám này ngu xuẩn, vận mệnh xích là không thể tùy ý điều khiển. Tôn Tán Nhân nghe vậy lại là ngay tại chỗ, dĩ nhiên là thường có chút xoắn xuýt. Động tay chân liền động tay chân, có cái gì tốt giải thích? Tôn Tán Nhân ấp ủ nửa ngày, châm chức nói, vận mệnh xích là không thể điều khiển. Các vô số tu sĩ kinh thường. Ngay cả một đám tiên kiêu đều cảm thấy việc này không cần thiết giải thích. Điều này khuôn sáo, ngươi nói ngươi không động tay chân. Ban đầu cùng Cổ Trường Thanh đạt thành ba cái điều kiện, không phải là vì áp chế Cổ Trường Thanh, để cho bọn họ tại đại đấu chiến trên làm nhục Cổ Trường Thanh, ngược sắc Cổ Trường Thanh nha. Mục tiêu đều đạt đến, ta cũng đừng cãi chày cãi cối. Những cái kia phàm tu trừ bỏ khó chịu còn có thể làm sao tích? Cổ Trường Thanh có thể làm sao tích? Một đám người phát hạ thiên đạo lời thề, hắn dám không tuân thủ quy tắc sao? Không thể sử dụng cương lực, không thể sử dụng nguyên lực, không thể sử dụng mình am hiểu đạo pháp, kỹ pháp, không thể nhận thua, chỉ có thể dùng đối thủ đạo pháp đánh bại đối thủ. Cổ Trường Thanh bị trời phạt. Ngài lão ngó ngó, này mẹ nó không phải ngươi điều khiển cũng là có quỷ a? Cũng không phải có quỷ không? Dựa vào, bản đế tử không có làm loại này ti tiện sự tình. Lão tử nhờ ngươi giải thích vận mệnh thước là cái gì không thể điều khiển, không phải muốn ngươi lặp lại lão tử nói chuyện, ngươi đúng là ngu xuẩn. Sở Vị Hằng kém chút tức giận đến thổ huyết, cảm thụ được mọi người quá dị ánh mắt, Sở Vị Hằng ngay tại chỗ, bản đế tử đường đường chính chính, đám này ngu xuẩn dĩ nhiên không tin bản đế tử. Thực sự là Cổ Trường Thanh tự mình xui xẻo, cùng ta cái rắm quan hệ không có. Bởi vì Lý Uyển lần đội ngũ thua liền 5 trận cá nhân thi đấu, tích phân 0-5. Cho nên thứ 6 trận cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu không cần phải tiến hành. Đài đấu chiến bên trên, Dương Thái Sơ đứng chắp tay. Sở Vân Mạc lang đi lên. Một tiếng quát lớn, vang vọng vân tiêu. Thanh âm quanh quẩn ở giữa, ánh mắt vô số tu sĩ tất cả đều hội tụ ở Sở Vân Mạc trên người. Đang bị Béo Bảo điên cuồng trả thù đánh cho tê người ngọc vô song cầm trong tay linh quả nhét vào Béo Bảo trong miệng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Sở Vân Mạc đứng ở phía dưới, lười biếng nhìn Dương Thái Sơ một chút. Khóe miệng ngậm một cái linh thảo, nhàn nhạt sát cơ chậm rãi từ hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên. Sở Vân Mạc chính là một đan tu, hắn tại sao có thể là Dương Thái Sơ đối thủ? Không hoảng hốt, Sở Vân Mạc vô sự, chúng ta nhất thanh nhị sở, hắn tuyệt đối không lên đài, hơn nữa không có chút nào áp lực tâm lý. Liên nói như thế, Sở Vân Mạc muốn là lên đài nghênh chiến, ta tại chỗ ăn một tấn cức. Vị này Đạp Tinh học phủ đạo hữu xem xét chính là cực độ hiểu rõ Sở tiện nhân. Nhưng là chơi chưa đã lớn, tại hạ bất tài, thêm cái tàn thưởng, 3 tấn. Sở Vân Mạc là ai? Đạp Tinh học phủ người nào không biết? Con hàng này luyện đan là ngưu bức, nhưng là chiến đấu. Khôi hài a, đan tu không am hiểu chiến đấu. Dương Thái Sơ sớm đã chịu đủ rồi. Ngọc Vô Song khinh thường, cổ trường thanh nhục nhã. Ngọc Vô Song không phải nói Sở Vân Mạc mạnh sao? Tốt, hắn hôm nay liền hảo hảo thu thập cái này cái gọi là cường giả. Tại Đạp Tinh học phủ không ít tu sĩ đàm tiếu bên trong, Sở Vân Mạc đi tới trên chiến đài. CMN, Sở tiện nhân lên rồi. Nói đùa cái gì? Con hàng này đi lên thụ ngược đại sao? Để cho Lục Vân Tiêu lên a, coi như đánh không lại cũng có thể miệng nhận thua. Con hàng này muốn ra danh tiếng muốn điên rồi a. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ xôn xao, nhất là phát ngôn bừa bãi đớp cước tu sĩ, càng là kích động không thôi. Ai, huynh đệ, đừng như vậy, hết ăn lại uống thành công, cũng không cần kích động như vậy. Lừa ngươi đại gia, ta dựa vào, ta kết luận Sở tiện nhân trong vòng 3 chiêu tức nhận thua, hoặc là bị Dương Thái Sơ giam cầm không cách nào nhận thua, nếu không, ta lại ăn 3 tấn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Sở Vân Mạc rất có thể thâm tàng bất lộ. Dù sao Ngọc Vô Song đều như vậy xem trọng hắn. Ngươi hiểu cái gì? Ngọc Vô Song đó là cố ý ép buộc Dương Thái Sơ. Ngọc Vô Song là cổ tông chủ huynh đệ, cũng là phàm vực tu sĩ. Phàm vực tu sĩ bị tiên nhân khi dễ thành dạng này, cổ tông chủ cũng khắp nơi bị nhầm vào. Ngọc Vô Song đến đây đương nhiên muốn cho huynh đệ mình ra mặt. Ta đồng ý. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng không một người nguyện ý tin tưởng Sở Vân Mạc có thực lực mạnh mẽ. Không có cách nào, Sở Vân Mạc thực sự không có gì đem ra được chiến đấu, hơn nữa còn là không thể nhất đánh đan tu. Sở Vân Mạc lặng lặng đứng ở Dương Thái Sơ phía trước, trong miệng ngậm một cái linh thảo, khóe môi nhếch lên thờ ơ cười yếu ớt. Ánh mắt lười biếng nhìn xem Dương Thái Sơ, phảng phất căn bản không có đem Dương Thái Sơ để ở trong lòng. Như vậy ca lơ phất phơ người, như vậy thờ ơ thái độ, lập tức nhắm trúng Dương Thái Sơ tức giận không thôi. Cẩu vật, ai cho phép ngươi tại lão tử trước mặt điếu linh thảo? Chết cho ta. Dương Thái Sơ gặp Sở Vân Mạc như thế, lập tức giận dữ, một tiếng quát lớn, công chân độ bắn ra, hỏa diễm ngưng tụ nắm tay phải, lập tức tới gần Sở Vân Mạc. Quỳ xuống. Quyền phong xé nát không gian, đạp công ông hướng Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc yên tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất căn bản chưa kịp phản ứng. Xong rồi. Vô số phàm tu âm thầm cô. Quá nhanh, Dương Thái Sơ hiển nhiên là không có ý định để cho Sở Vân Mạc nhận thua, cho nên chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp đột nhiên gây khó khăn. Thậm chí không cần tiên pháp, mà là lựa chọn cận thân chiến đấu, lấy tốc độ nhanh nhất trọng thương Sở Vân Mạc, để cho Sở Vân Mạc không cách nào nói ra nhận thua. Quyền phong rất nhanh tiếp cận Sở Vân Mạc, không ít phàm tu đều là Sở Vân Mạc bóp một cái hắn. Nhưng vào lúc này, Sở Vân Mạc có chút há mồm, đem trong miệng linh thảo nuông ra ngoài. Linh thảo bay ra, tiếp theo tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, xuyên qua Dương Thái Sơ hộ thể hỏa diễm, đập công âm tại hắn trên mặt. Thế không thể đỡ Dương Thái Sơ dĩ nhiên mạnh mẽ bị linh thảo đập đứng ở tại chỗ, phảng phất gặp cực kỳ cường hoành công kích đồng dạng. Tiểu gia nhịn ngươi rất lâu. Sở Vân Mạc chậm rãi quát lạnh, theo tay chặn Dương Thái Sơ hỏa diễm nắm tay phải. Mãnh liệt hỏa diễm, trong phút chốc dập tắt, Sở Vân Mạc tùy ý nắm lấy Dương Thái Sơ nắm đấm, vô cùng nhẹ nhõm. Lập tức, vô số tu sĩ ngạc nhiên. Răng rắc, bỗng nhiên một cái xoay tròn, Dương Thái Sơ nắm tay phải xương cốt lại bị mạnh mẽ bẻ gãy. A! Dương Thái Sơ lập tức phát ra vô cùng thống khổ kêu rên, tay trái phía trên, hàng băng pháp tác tụ tập, hung hăng chụp về phía Sở Vân Mạc, cẩu tạp toái, chết cho ta. Bành! Sở Vân Mạc một cái tay khác không nhìn Dương Thái Sơ hàng băng chi lực, đem hắn tay trái bắt lấy, tiếp lấy bỗng nhiên một chiếc, đem hắn tay trái xương tay bẻ gãy. Ngươi miệng làm sao lại như vậy bẩn đâu? Quanh! Một cái đầu gối đỉnh, hung hăng đè vào Dương Thái Sơ trên bụng, Dương Thái Sơ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy hướng lên trời không bay đi. Pháp tướng, vô song. Dương Thái Sơ gầm thét, sau lưng lập tức xuất hiện ngàn trường pháp tướng duỗi ra cự thủ, đem Dương Thái Sơ giữ tại trong lòng bàn tay. Giờ phút này, Sở Vân Mạc đã bay ra. Cuồng lôi bát liệt. Một đấm xuất ra, trăm lôi lao nhanh. Kim sắc nổ lôi hóa thành lôi long, đem Sở Vân Mạc hoàn toàn bao khỏa, hướng về Dương Thái Sơ hét giận dữ mà đi. Quanh. Nổ lôi trào lên, hung hăng đụng vào Dương Thái Sơ hộ thể pháp tướng phía trên. Sau một khắc, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt. Ngang ngược xé nát Dương Thái Sơ hộ thể pháp tướng. Bà ngươi cũng dám nói bừa, vô song. Tiểu gia muốn đánh ngươi, rất lâu. Sở Vân Mạc quá to, đạo thứ hai quyền phong lập tức tại hạ. Cuồng phong bách lưu. Vô tận cuồng phong hội tụ, phong lôi chi lực giao hội, tại khủng bố tiên lực thôi động phía dưới, cho dù là phàm vực đạo pháp, giờ phút này cũng bạo phát ra vô tận lực lượng. Phong lôi xé rách tiên lực bình chứng, Sở Vân Mạc một quyền nện ở Dương Thái Sơ trên bụng, Dương Thái Sơ hộc máu lần nữa, hướng về phía trên bay đi. Sở Vân Mạc lơ lửng không trung, tùy ý lấy ra một gốc linh thảo, ngậm linh thảo nhìn hướng lên trời khung bay đi Dương Thái Sơ, sau một khắc, không gian vỡ vụn. Sở Vân Mạc trống rỗng xuất hiện tại Dương Thái Sơ phía trên. Đây là kỵ pháp huyễn không đột tiến đệ tam cảnh, thuấn độn. Ta đi, đây là Sở tiện nhân. Hắn trừ bỏ hãm hại lừa gạt, còn có bản lãnh này. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Dương Thái Sơ lại bị Sở Vân Mạc hành hung. Điên rồi sao? Thâm tàng bất lộ a, Sở Vân Mạc thực sự là thâm tàng bất lộ. Rầm rầm rầm. Sở Vân Mạc điên cuồng trên không trung lấp lóe, phong lôi biến ảo quyền phong không ngừng đập nện tại Dương Thái Sơ trên người. Dương Thái Sơ không ngừng đánh ra tiên lực, câu lên hỏa diễm cùng hàng băng song trọng phòng ngự, nhưng mà mặc dù có pháp tắc chi lực gia trì, vẫn như cũ bị Sở Vân Mạc tùy tiện đánh nát. Song phương chiến lực căn bản không có ở đây một cái cấp độ. Dương Thái Sơ trên người chẳng biết lúc nào xuất hiện chói mắt phong ấn đường vân, đem hắn miệng hoàn toàn phong bế. Đây là không có ý định để cho Dương Thái Sơ nhận thua a. Mạnh a. Trong lúc nhất thời, vô số phàm tu nhịn không được hưng phấn lên. Muốn nói bọn họ muốn giết nhất, tất nhiên là Dương Thái Sơ không thể nghi ngờ. Dương Thái Sơ nhiều lần tra tấn phàm vực tu sĩ, trong lời nói càng là nhiều mặt vũ nhục. Hôm nay lại bị Sở Vân Mạc treo lên đánh. Hả giận. Trong lúc nhất thời, đông đảo phàm tu nhịn không được hai tay nắm chặt. Ngươi chỉ chút tài nghệ này. Quanh. Sở Vân Mạc một quyền đem Dương Thái Sơ cánh tay đánh nát, một cái tay khác nắm chặt Dương Thái Sơ cổ, trong miệng ngậm linh thảo hỏi. A. A. A. Dương Thái Sơ lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, không ngừng tại phong lôi chi lực dưới trọng thương, lại một câu nói không ra. A. Cái đầu mẹ ngươi, có biết nói chuyện hay không? Ba. Một bàn tay đập tới, Dương Thái Sơ phảng phất bị đánh cho choáng váng. Ngay sau đó, Dương Thái Sơ hai mắt xích hồng, tiên lực bộc phát, điên cuồng dạy dụa. Tinh huyết thiêu đốt, Dương Thái Sơ bỗng nhiên tránh thoát Sở Vân Mạc đánh ra phong ấn trận văn, đồng thời, trên người hắn, từng đạo màu đen đường vân chậm rãi xuất hiện. Sở Vân Mạc. Dương Thái Sơ băng lãnh hai mắt cừu hận nhìn xem Sở Vân Mạc, gàn từng chữ. Tiếp theo, trên người hắn hỏa diễm biến thành ám tử sắc. Dị hỏa đốt cháy, lập tức đem hắn thân thể bao trùm, đồng thời điên cuồng thiêu đốt nắm được cổ của hắn tay. Đứt gãy cánh tay trùng sinh, Dương Thái Sơ ánh mắt trở nên điên cuồng vô cùng, hắn chậm rãi giơ tay lên, tiếp lấy nắm chặt Sở Vân Mạc bóp lấy cổ của hắn cánh tay phải. Chúc mừng ngươi, ngươi triệt để chọc giận ta. Dương Thái Sơ thanh âm vô cùng vang dội, kèm theo cái kia vô cùng kinh khủng khí tức, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Ngọn lửa màu tím thẫm điên cuồng áp súc tại hắn bàn tay phải phía trên, tay phải hắn đã cầm thật chặt Sở Vân Mạc cánh tay. Xì xì xì. Hỏa diễm thiêu đốt, điên cuồng tan rã bám vào tại Sở Vân Mạc trên cánh tay nguyên lực. Ba. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Sở Vân Mạc tay trái một bàn tay quất tới, trực tiếp đem ma hỏa bao trùm Dương Thái Sơ hỏa diễm trúc diệt. Ngươi tại tiểu gia trước mặt trang ngươi nại nại đâu? Sở Vân Mạc không khách khí nói, còn triệt để chọc giận ngươi. Có thể sao thế? Trăng rắc. Tay trái nắm chặt Dương Thái Sơ một lần nữa sinh trưởng cánh tay, tiếp lấy tùy ý kéo một cái, trực tiếp bẻ gãy. Ngươi nói cho ta biết, triệt để chọc giận ngươi, có thể sao thế? Dương Thái Sơ lập tức phát ra vô cùng thống khổ rú thảm, cả người ngạc nhiên nhìn xem Sở Vân Mạc. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Ta huyết mạch thác hỏa, ngươi làm sao có thể không nhìn? Dương Thái Sơ không thể tin điên cuồng nói. Chuyện gì xảy ra? Hắn đã bộc phát ra hắc ám huyết mạch, hắn ma hỏa dung hợp dị hỏa, đừng nói phàm nhân, cho dù là tiên nhân, cũng có thể thiêu chết. Sở Vân Mạc làm sao có thể không nhìn hắn hỏa diễm? Hắn hỏa diễm là có thể thiêu đốt huyết mạch lực lượng càng yếu tu sĩ, càng sợ hãi thắng dị hỏa. Người nào không biết, nhân tộc huyết mạch thích hợp tu hành, hải nạp bách xuyên, nhưng là căn bản không có huyết mạch lực lượng có thể nói. Trừ phi, Sở Vân Mạc có được cực kỳ khủng bố huyết mạch, tỉ như Thái Sơ thần thú huyết mạch. Không, không có khả năng, thần thú huyết mạch không có khả năng lưu lạc phàm vực. Huyết mạch thác hỏa. Sở Vân Mạc nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn về phía Dương Thái Sơ, người đem này hắc hỏa làm đòn sát thủ. Muốn hay không kém như vậy? Này hắc hỏa liền bình thường dị hỏa cũng không bằng a. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu ngu bức, làm nửa ngày là ngu xuẩn. Ngươi làm sao sẽ không sợ ta huyết mạch thác hỏa? Chẳng lẽ ngươi có được thái cổ thần thú huyết mạch? Dương Thái Sơ nhịn không được nói, không ngừng dạy dụa. Sau đó Sở Vân Mạc lại làm mấy cái bàn tay vỗ xuống, lập tức Dương Thái Sơ cảm thấy cực hạn vũ nhục. Còn có cái gì ác chủ bài cùng nhau dùng đến, cũng tốt tiễn ngươi về Tây Thiên. Sở Vân Mạc nói thẳng, nắm chặt Dương Thái Sơ cổ chậm rãi dùng sức. Dương Thái Sơ khóe miệng chảy máu, ánh mắt rét lạnh nhìn xem Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc, ngươi chớ quá mức. Ngươi cho rằng, ta đang bồi ngươi qua mọi nhà sao? Quanh. Khủng bố lôi đình điên cuồng đâm vào Dương Thái Sơ trong thân thể. Lập tức, Dương Thái Sơ cảm thấy vạn trung thực cốt đau đớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, ngươi cái này tạp chủng, ta muốn giết ngươi. A, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Quanh. Một cổ lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể hắn bộc phát, tự bạo. Sở Vân Mặc lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, kèm theo một cổ khủng bố anh minh, Dương Thái Sơ trong nháy mắt tự bạo. Sở Vân Mặc sau lưng không gian phá toái, thân hình biến mất không còn tâm tích, trực tiếp xuất hiện tại đài đấu chiến biên giới. Huyễn không đột tiến đệ tam cảnh, thuấn độn mạnh nhất địa phương không ở chỗ thuấn di, mà ở tại cái kia độn chữ. Cho dù tự bạo khí thế đem hắn khóa chặt, hắn vẫn như cũ có thể thông qua thuấn độn đào thoát khí thế khóa chặt. Thuấn độn có thể không nhìn huyền thuật, khốn trận. Như chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến để tam cảnh bổ sung thuấn di là không có năng lực như thế. Sở Vân Mạc đương nhiên không có khả năng tùy tiện chưởng khống những cái này kỳ pháp để tam cảnh, dù sao liên quan đến pháp tắc. Bất quá hắn mở ra vũ cực cốt thời điểm, có thể tạm thời đem kỳ pháp tăng lên một cảnh giới, cho nên hắn có thể tạm thời sử dụng đủ loại kỳ pháp để tam cảnh năng lực. Tự bạo chi lực quét sạch toàn bộ đài đấu chiến, Sở Vân Mạc đứng ở biên giới. Tùy ý đánh ra nguyên lực vòng bảo hộ, đem lực lượng hủy diệt ngăn trở. Làm hủy diệt phong bạo biến mất, Dương Thái Sơ xuất hiện trên bầu trời, rõ ràng đã tự bạo hắn, dĩ nhiên hoàn hảo vô khuyết xuất hiện. Hắn làm sao làm được? Dương Thái Sơ không phải tự bạo sao? Chẳng lẽ là cùng Ngọc Vô Song một dạng thủ đoạn? Không quá giống thân ngoại hóa thân. Trước đó Dương Thái Sơ không phải cũng bị Lý Uyển Lận giết một lần sao? Đây là năng lực gì? Các ngươi phát hiện không? Dương Thái Sơ rõ ràng ngay tại không trung. Nhưng là ta giống như cảm giác không thấy hắn đồng dạng. Làm sao có thể, này, đây là tiên nhân khí tức, Dương Thái Sơ tránh thoát thiên đạo công xiềng. Lập tức, chúng tu sĩ xôn xao. Không sai, Dương Thái Sơ khí tức, không phải là bán tiên, mà là chân chính tiên nhân. Nhưng là, hắn tuyệt đối không có thoát khỏi thiên đạo công xiềng, hắn chỉ dùng một chút thủ đoạn lừa gạt thiên đạo, khôi phục một chút thực lực. Như vậy, hắn cũng có thể tại phàm vực tung hoành. Giờ phút này Dương Thái Sơ, khí thế đã hoàn toàn cải biến, tiên vận lượn quanh một chút. Như vậy đáng giận người, tại chúng phàm tu trong mắt cũng không nhịn được trở nên cao lớn lên. Đây là sinh mệnh cấp độ uy áp. Một cổ năng lượng ba động hóa thành tinh hoàng hướng về bốn phía khuếch tán, Dương Thái Sơ nhìn xuống Sở Vân Mạc, Dương Thái Sơ cái phế vật này, liền cái phàm nhân cũng đánh không lại. Còn muốn bản tọa tự thân xuất mã. Dương Thái Sơ phát ra điên cuồng nụ cười, một cổ ma hỏa tại hắn sau lưng không ngừng cuồn cuộn. Sở Vân Mạc, ngươi cũng đã biết, chém giết ta đệ nhất thân đại giới. Quanh. Dương Thái Sơ sau lưng ngàn trường pháp tướng đứng sừng sững, vô tận ma hỏa bao trùm thiên khung. Một câu, liền đương theo thiên địa biến sắc. Trong mơ hồ, phảng phất lại thiên đạo chi lực đến đây trấn áp, rồi lại giống như có những lực lượng khác ngăn trở thiên đạo. Các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi. Dương Thái Sơ đạm mạc chỉ Lục Vân Tiêu đám người, trận chiến này, đã kết thúc. Phách lối. Chúng tu sĩ nhịn không được âm thầm nỉ non, rồi lại không cách nào cãi lại, bởi vì đối phương có phách lối vốn liếng. Phàm nhân có thể đồ tiên sao? Đương nhiên không thể, cổ Trường Thanh lúc trước giết, cái kia cũng là bị thiên đạo chi lực áp chế tiên nhân, nói là đồ tiên, kỳ thực mạnh nhất cũng bất quá bán tiên. Nhưng là bây giờ Dương Thái Sơ, hắn là chân chính tiên nhân. Cổ khí tức này, tuyệt đối siêu việt bán tiên cấp độ. Mỗi tiếng nói cử động, đều là dẫn tới thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, đông đảo phàm tu cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái này tiên vực tu sĩ như thế xem thường phàm tu. Tại cường giả như vậy trước mặt, phàm nhân, chính là sâu kiến. Sở Vân Mạc khóe miệng ngậm một cái linh thảo, ánh mắt lặng lặng nhìn xem Dương Thái Sơ, sau một khắc, dưới chân hắn không gian phá toái, xuất hiện lần nữa tại Dương Thái Sơ trước mặt. Không có quy tắc, ta một chưởng, liền có thể đưa ngươi trấn áp. Quanh, tiên lực hội tụ, một chưởng vỗ dưới, lập tức biến ảo trăm trượng, gia thiên tế nhật. Sở Vân Mạc xuất hiện ở cự chưởng phía dưới, hai tay kết ấn, lập tức tại hắn chung quanh hình thành bốn đạo lôi ảnh. Tiên pháp, Phục Lôi Tứ Thần Quyết, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Phá. Quanh. Bốn thần hét giận dữ, vọt tới tiên lực bàn tay. Hiểu sau một khắc, ma hỏa tung hoành, hình thành một đạo quỷ dị pháp đột, từng đầu ma hỏa xiềng xích từ trong lòng bàn tay bay ra, đâm vào bốn thần thể bên trong. Bành. Một tiếng vang thật lớn, bốn thần phá toái, ma hỏa xiềng xích phát ra trận trận rít lên, phóng tới Sở Vân Mạc. Chỉ là phàm nhân, cũng xứng đánh với ta một trận sao? Dương Thái Sơ quát lạnh, ma hỏa xiềng xích hướng về Sở Vân Mạc điên cuồng đập. Sở Vân Mạc lúc này hóa thành quang ảnh, tránh né ma hỏa công kích. Nhưng mà rất nhanh, cự chưởng rơi xuống, lập tức đem Sở Vân Mạc bao trùm, hướng về phía dưới đài đấu chiến trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Quanh. Cự chưởng rơi xuống đất, Toàn bộ đài đấu chiến bắt đầu bật nát, Sở Vân Mạc hoàn toàn bị cự chưởng đánh vào dưới mặt đất. Ta nói qua, các ngươi cùng tiến lên. Dương Thái Sơ khóe miệng lộ ra khinh thường thần sắc, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người. Tiếp theo, ánh mắt chuyển qua phía dưới, một con kiến hôi, không đủ chơi. Giờ phút này Dương Thái Sơ thật sự có trấn áp quần hùng phong thái. Tiên vận lượn lờ, pháp tướng chống trời, phàm vực bầy con, ai có thể một trận chiến. Đây chính là tiên nhân phong thái sao? Thật mạnh. Cho dù là cổ tông chủ, sợ là cũng khó có thể một trận chiến a. Cổ tông chủ lúc trước giết nhiều như vậy tiên nhân, ta cho rằng tại phàm vực, chúng ta thật có thể chống lại tiên nhân. Bây giờ, một cái tuổi trẻ yêu nghiệt đều có thể tạm thời bộc phát ra tiên nhân chi uy. Thật muốn chiến, chúng ta thua không nghi ngờ. Dương Thái Sơ quá mạnh, Sở Vân Mạc bại. Không phải bại, là hạng phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đừng quên, đệ tử cho ra điều kiện là cổ tông chủ có thể xuất thủ cứu hạng phải chết người. Nhưng là, nếu là cổ tông chủ thực lực không đủ, cứu không được kẻ chắc chắn phải chết đâu. Trong lúc nhất thời, vô số phàm vực tu sĩ trầm mặc. Cho dù là xem như tiên nhân chó săn hai đại học phủ tu sĩ, cũng không khỏi âm thầm thất vọng. Xem như phàm vực tu sĩ, Cổ Trường Thanh tồn tại là tất cả người cọc tiêu. Cổ Trường Thanh cường thế đồng dạng là phàm vực tu sĩ tôn nghiêm. Dương Thái Sơ một mực nhằm vào phàm vực tu sĩ, tất cả mọi người bực bội, hy vọng Cổ Trường Thanh có thể đem nó chém giết. Bây giờ nhìn tới, Dương Thái Sơ cường đại căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Để cho đám người bất ngờ, Dương Thái Sơ khiêu khích như vậy, Lục Vân Tiêu đám người vậy mà đều không có xuất thủ dự định. Thật chẳng lẽ muốn xem Sở Vân Mạc vẫn lạc sao? Sâu kiến, ngươi mệnh, quả thật không có giá trị. Dương Thái Sơ cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn phía dưới Sở Vân Mạc, ngược lại ánh mắt liếc nhìn Lục Vân Tiêu đám người, cũng được, chờ ta giết Sở Vân Mạc, lại đến thu thập các ngươi. Tuy nói phàm tu cũng là heo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, vẫn có một ít tuyệt sắc vô vật. Ngươi kêu Ninh Thanh Lang a, một hồi ta sẽ hảo hảo thưởng thức ngươi. Vừa nói, Dương Thái Sơ hướng về phía Sở Vân Mạc rơi xuống phương hướng chậm rãi hư nắm. Đến, quanh, một cổ cường đại lực lượng bộc phát, sau một khắc Sở Vân Mạc từ phía dưới bay ra, không bị khống chế hướng về Dương Thái Sơ bay đi. Dương Thái Sơ tay phải thành trảo, lúc này liền phải bắt được Sở Vân Mạc cổ. Trước đây không lâu hắn tiếp nhận khuất nhục, hiện tại hắn muốn toàn bộ đòi lại. Song phương cực tốc tiếp cận. Ngay tại Dương Thái Sơ sắp bắt lấy Sở Vân Mạc cổ nháy mắt, bất lực Sở Vân Mạc bỗng nhiên ngừng trên không trung. Sở Vân Mạc trong miệng vẫn như cũ ngậm một cái linh thảo, vừa rồi như vậy cường hoành va chạm, tất nhiên chưa từng đem hắn linh thảo đánh nát. Quá. Linh thảo phun ra, trọng trọng đâm vào Dương Thái Sơ trên mặt. Đồng dạng phối phương, đồng dạng vị đạo, không thể nào. Tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khó tả cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, Sở Vân Mạc tiện tay bắt lấy Dương Thái Sơ cánh tay, bỗng nhiên uốn éo. Răng rắc. Xương tay đứt gãy, Dương Thái Sơ lập tức đau toát ra mồ hôi lạnh. Càng nhiều là chấn kinh. Chuyện gì xảy ra, người này tại ta tiên uy phía dưới, như thế nào không có chút nào hạn chế. Thực lực của hắn xác thực tăng lên không ít, nhưng là hắn không năng lực đột phá thiên đạo chi lực phong tỏa. Hắn chỉ là dùng trảm thân chi pháp chia sẻ đại lượng thiên đạo giam cầm. Hiểu dù vậy, hắn cũng chỉ là có thể sử dụng tiên nhân uy áp, đến mức thực lực cụ thể, tăng lên cũng không phải là quá lớn. Tiên nhân uy áp, đây là sinh mệnh cấp độ uy áp, đồng dạng bán tiên tu sĩ, ít nhất phải tốn hao năm thành nguyên lực chống lại uy thế như vậy. Thế nhưng là, Sở Vân Mạc làm sao có thể không nhìn? Này, điều đó không có khả năng. Quanh. Tiên lực nổ tung, Dương Thái Sơ một quyền đánh tới hướng Sở Vân Mạc cái trắng. Bành. Dương Thái Sơ nắm đấm đập ầm ầm tại Sở Vân Mạc trước người, lại bị hắn hộ thể nguyên lực ngăn trở. Nén giận một quyền, thậm chí ngay cả Sở Vân Mạc hộ thể tiên lực đều chưa từng đánh tan. Lập tức, vô số tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Rõ ràng đã cường đại nghiền ép phàm vực Dương Thái Sơ, như thế nào liền phá phòng đều làm không được. Cái này cần kinh khủng bực nào nguyên lực số lượng dự trữ. Đây là kỳ pháp tiếp dẫn thiên địa đệ tam cảnh, bát nguyên quy lưu. Tôn Tán Nhân nhịn không được nói, trong lúc nhất thời vô số tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trước đây không lâu, Cổ Trường Thanh liền dùng qua như thế kỳ pháp, không nghĩ tới Sở Vân Mạc cũng sẽ. Kỳ pháp vốn là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi ma luyện năng lực, tuy nói năng lực nghịch thiên, nhưng là tăng lên cực kỳ khó khăn. Nhất là đệ tam cảnh, tiếp xúc pháp tắc thời điểm, đã từng có kinh tài tuyệt diễm hạng người, 40 năm bước vào chí tôn, lại dùng ngàn năm mới đưa một loại kỳ pháp tăng lên tới đệ tam cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ pháp tăng lên hạng gì khó khăn. Mà trừ bỏ một chút truyền kỳ kỳ pháp bên ngoài, khó khăn nhất lĩnh ngộ kỳ pháp chính là nguyên lực điều khiển kỳ pháp tiếp dẫn thiên địa. Bây giờ, Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh vậy mà đều nắm trong tay như thế khủng bố kỳ pháp. Sở Vân Mạc kiên tu kỳ pháp không phải huyễn không được tiếng sao. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Sở Vân Mạc, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi nói ai là sâu kiến? Sở Vân Mạc vươn tay, đem Dương Thái Sơ khác một nắm đấm nắm chặt, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức, Dương Thái Sơ nắm đấm dĩ nhiên mạnh mẽ bị bóp nát. Răng rắc. Vần quanh tại Dương Thái Sơ chung quanh tiên vận giống như giấy đồng dạng, lập tức phá toái, không ai bị nổi. Dương Thái Sơ lại bị Sở Vân Mạc nghiền ép. Này, cái này sao có thể? Này, đây là Sở tiện nhân. Ngự cước đại nhân mạnh như vậy, ta vẫn cho là hắn là tôm chủ bảo bọc. Nhổ lông cước người nguyên lai mới là tối cường hắc mã. Ôi trời ơi, tôm chủ khả năng đều không phải là hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đài đấu chiến cây kim trơi cũng nghe tiếng, vô số tu sĩ không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Nếu người trước mắt là Cổ Trường Thanh, không có người sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Cổ Trường Thanh cường thế đã sớm xâm nhập lòng người. Thế nhưng là, đây là Sở Vân Mạc a. Không có khả năng, Sở Vân Mạc, ngươi làm sao có thể không nhìn ta tiên nhân uy áp? Dương Thái Sơ hóa thành một đạo huyết ảnh cực tốc bay ngược, lộ ra không thể tin thần sắc nói. Tiên nhân uy áp. Sở Vân Mạc lấy ra một cái mới linh thảo nhét vào trong miệng. Ngươi nói chính là loại rác rưởi này tiên vận sao? Sở Vân Mạc một cước đạp xuống, tung hoành chân trời tiên vận xiềng xích nhau nhau bật nát. Dương Thái Sơ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiên nhân uy áp chính là tu vi đến nhất định cấp độ, thiên đạo giao phó. Nói điểm trực bạch, tiên nhân uy áp đồng dạng là mượn nhờ thiên đạo chi lực. Uy thế như vậy, càng giống là thiên đạo thừa nhận ngươi tu vi, là thiên đạo tặng cho tượng trưng thân phận. Vì sao hắn có thể không nhìn tiên nhân uy áp? Ta thừa nhận, ta khinh thường ngươi. Sở Vân Mạc, nếu là ngươi cho rằng nắm lấy ta chủ quan chiếm tiện nghi liền có thể đánh bại ta lời nói, vậy chỉ có thể nói, ngươi là 10 phần ngu xuẩn. Ngươi đầy đủ ta dùng 10 thành lực lượng. Dương Thái Sơ đem chấn kinh cảm xúc ngăn chặn, bóp nát xương tay một lần nữa sinh trưởng. Tiếp theo, hắn đánh ra ấn quyết, cùng một tên thể tu cận thân chiến đấu, cực kỳ không khôn ngoan. Cực kỳ hiển nhiên, ngươi là một tên cường hoành thể tu. Tiếp đó, ta sẽ dùng tiên pháp. Vừa nói, Dương Thái Sơ khí tức trở nên vô cùng ngoan lệ, thanh âm trở nên càng hơi trầm xuống hơn ổn rõ ràng, phế bỏ ngươi. Quanh. Dương Thái Sơ cuối cùng một đạo thủ quyết đánh ra, tiếp lấy hai tay bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ, tiên pháp. Tiên ngươi mổ mổ. Răng rắc. Sở Vân Mạc trống rỗng xuất hiện tại Dương Thái Sơ phía trên, một cây lôi thương hung hăng đâm về Dương Thái Sơ. Dương Thái Sơ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn tiên đạo pháp tướng, kỳ thật Sở Vân Mạc có thể phá mở. Bành. Pháp tướng bật nát. Dương Thái Sơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiên đạo pháp tướng bị một thương phá mở. Đây là pháp tắc bạo phá. Kỳ pháp nhất sắc phong hầu, đệ tam cảnh pháp tắc bạo phá. Hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu kỳ pháp? Huyễn không đột tiến đệ tam cảnh thuấn độn, tiếp dẫn thiên địa đệ tam cảnh bát nguyên quy lưu, nhất sắc phong hầu đệ tam cảnh nhất sắc phong hầu. Phàm vực vì sao lại có bậc này yêu nghiệt? Thế nhân tài phàm là vực mạnh nhất tồn tại, Cổ Trường Thanh đã sớm biết, cho nên mới sẽ đem hắn tâm phúc bên trong mạnh nhất một nhóm người cho Sở Vân Mạc. Nhận thua, nhất định phải nhận thua, người này thật là đáng sợ. Ta nhận. Dương Thái Sơ vội vàng quát to, nhưng mà rõ ràng chỉ có ba chữ, hắn nói lại cực kỳ chậm chạp. Thời gian pháp tắc. Một tiếng kinh hô vang lên, Sở Vị Hàng bỗng nhiên đứng lên tiếng. Tôn Tá Nhân đồng dạng lộ ra vẻ chấn động. Một phàm nhân nắm giữ thời gian pháp tắc. Này, làm sao có thể? Phốc. Sở Vân Mạc bắt được Dương Thái Sơ cổ, sau một khắc, vô tận lôi đình lấp lóe. A. Lôi đình xé rách huyết nhục đau khổ để cho Dương Thái Sơ điên cuồng trú thảm. Lôi đình hóa kiếm, hóa thành ngàn vạn, che kín thiên khung, khóa chặt Dương Thái Sơ. Dừng tay. Sở Vị Hàng quát to. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt tất cả mọi người đoán trước, rõ ràng là dùng để nhục nhã Cổ Trường Thanh Sở Vân Mạc, dĩ nhiên bạo phát ra thực lực đáng sợ như thế. Dương Thái Sơ đã dùng hết trạm thân pháp, thu được tiên đạo uy áp, vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Người này sát cơ đậm đà như vậy, sợ là muốn giết Dương Thái Sơ. Cái khác tiên kiêu chết cũng đã chết, nhưng là Dương Thái Sơ không thể chết, hắn là chuẩn tiên đế Dương Bắc Phá thương yêu nhất tôn nhi. Một cái chuẩn tiên đế, đạo lữ có mấy trăm người, dòng dõi đồng dạng không biết bao nhiêu, như trước đây không lâu bị chém giết Dương Phong, chỉ là rất nhiều dòng dõi trung bình bình thường một thành viên. Chết cũng đã chết, mà Dương Tục cùng Dương Thái Sơ khác biệt. Dương Tục đã chết tại phàm vực, muốn là Dương Thái Sơ chết ở chỗ này, cái kia Dương Bắc Phá sợ là muốn nổi điên. Sở Vân Mạc nghe vậy đạm mạc nhìn về phía Sở Vị Hằng, lôi đình vẫn như cũ điên cuồng tại Dương Thái Sơ trên người xuyên qua, điên cuồng phá hư hắn huyết dục. Cũng như lúc trước hắn thiêu đốt phàm tu làm ra sự tình. Ngươi kêu ta dừng tay ta liền dừng tay. Tiểu gia mất mặt cỡ nào? Đừng nói ngươi là đế tử, coi như ngươi là tiên đế, hôm nay tiểu gia cũng không nể mặt mũi. Dương Thái Sơ hẳn phải chết, ta nói. Sở Vân Mạc nghe vậy trêu tức nhìn xem Sở Vị Hằng. Sở Vị Hằng nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cái này Sở Vân Mạc không hổ là Cổ Trường Thanh huynh đệ, một dạng ngang ngược càng trở. Lúc này, Sở Vị Hằng vung tay lên, phía dưới trận bàn mở ra, đế linh thảo lập tức bay ra. Cổ Trường Thanh lúc này thay mắt ngưng tụ, ám đạo quả nhiên. Người này vừa rồi đem đế linh thảo đặt ở trong trận pháp thời điểm, thôi động đúng là vô chủ trận bàn. Nhưng là, hiển nhiên người này trận pháp tạo nghệ đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, lại có thể làm đến tiện tay phá mở bậc này vô chủ trận bàn, lấy ra đế linh thảo. Thả Dương Thái Sơ, ta cho ngươi đế linh thảo. Sở Vị Hàn quát to nói. Trực tiếp cho đế linh thảo. Cổ Trường Thanh lúc này kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ, tiên đế bố trí đã làm xong? Không được bao lâu, tiên đế liền muốn hạ phàm. Cho nên, Sở Vị Hàn đã không quan trọng đế linh thảo. Ngược lại là Dương Thái Sơ mệnh quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, phân thân Sở Vân Mạc trực tiếp phất tay đem Dương Thái Sơ ném về phía Sở Vị Hàn. Không phải nói Dương Thái Sơ hẳn phải chết sao? Quả nhiên, Sở Tiện Nhân chính là một cái như vậy có thể tùy tiện thu mua người. Không ít tu sĩ nhịn không được âm thầm phỉ báng. Sở Vị Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, kẻ này vậy mà như thế quyết đoán đem Dương Thái Sơ ném qua. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị dùng đế linh thảo cùng Sở Vân Mạc cãi cọ, lúc này hắn nếu là không ném ra đế linh thảo, ngược lại là hắn lật lọng. Tuy nói những cái này phàm vực tu sĩ đều muốn bị hiến tế, nhưng là nơi này còn có không ít tiên vực tu sĩ, hắn nếu là trước mặt mọi người lật lọng, nhưng lại rơi tầm thường. Thôi, chỉ là đế linh thảo thôi, cha đã hoàn thành phàm vực khí vận chiếm lấy đại trận, lập tức liền sẽ hạ giới. Hiện tại cho đi đế linh thảo lại như thế nào? Lúc này, Sở Vị Hàn tiện tay đem đế linh thảo ném ra. Su. Sở Vị Hàn tiếp nhận Dương Thái Sơ, Sở Vân Mạc đồng dạng tiếp nhận đế linh thảo. Làm đế linh thảo bị Sở Vân Mạc thu hồi nháy mắt, toàn bộ đài đấu chiến bầu không khí đột nhiên xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh chậm rãi từ trên ghế dài đứng lên. Nhàn nhạt quy áp chậm rãi phát ra. Sở Vị Hàn cùng Cổ Trường Thanh xa xa đối mặt, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Cổ Trường Thanh, nhìn tới ngươi đã nhìn ra, nhằm chán thi đấu trò chơi đã kết thúc. Cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số phàm vực tu sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc. Thi đấu trò chơi. Kết thúc. Đây là ý gì? Cho nên, tiên đế đã hoàn thành bố trí đúng không? Chiếm được đế linh thảo, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng không hứng thú bồi Sở Vị Hàn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiên đế đối với phàm vực, tất nhiên có mưu đồ, Cổ Trường Thanh hiện tại cũng lười đi đoán tiên đế mưu đồ, bởi vì đã biết, hắn cũng phải dựa vào Diệp Phàm Lạc Ấn. Hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt những tiên nhân này toàn bộ làm thịt. Ha ha ha, Cổ Trường Thanh a Cổ Trường Thanh, kỳ thật ta cực kỳ nghi hoặc, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì có thể như thế đạm nhiên? Ngươi đoán đến những kiện này, dĩ nhiên không trước tiên đào mệnh, còn tại Trung Nguyên Thành lãng phí nhiều như vậy thời gian. Ngươi sẽ không cho là ta cha hạ phàm, cũng sẽ giống như chúng ta, bị thiên đạo áp chế a. Cũng là ngươi cảm thấy, lấy tư chất ngươi, có thể cho cha ta quý tài, có thể mở một mặt lưới. Đến lúc này, Sở Vị Hàn hiển nhiên đã không có ý định trang. Đế tử, ngươi đây là ý gì? Đạp Tinh Học Phủ khu vực, Chu Minh Hồng nhịn không được nói. Có ý tứ gì? Sở Vị Hàn nghe vậy lúc này cười ha ha, chư vị, các ngươi cảm thấy là có ý gì? Cha ta, dự định luyện hóa phàm vực tất cả chủng tộc, đều sẽ trở thành tế phẩm. Không có khả năng. Tiên đế không phải đại xá thiên hạ sao? Đường đường tiên đế, chẳng lẽ sẽ lật lọng? Đế tử, đây cũng không phải là nói đùa. Ha ha, nhận rõ hiện thực đi, ngay từ đầu những tiên nhân này thái độ không phải đã nói rõ hết thảy sao? Là Cổ Trường Thanh, cũng là bởi vì Cổ Trường Thanh mới có thể để cho tiên đế lật lọng, đem Cổ Trường Thanh đưa lên, chúng ta sẽ không chết. Đế tử đại nhân, chúng ta có thể hợp lực ứng phó Cổ Trường Thanh, chúng ta có thể quy thuận tiên vực. Lập tức, vô số tu sĩ xôn xao, trước đây không lâu cùng chung mối thù không giả, nhưng mà hiểu biết chính xác tiên đế muốn đồ diệt phàm vực thời điểm, có mấy người có thể an thản nhiên lấy đúng. Ha ha ha, đám này heo, hiện tại biết rõ sợ hãi. Dương Thái Sơ ổn định thương thế trong cơ thể, thấy thế cười sang sảng. Cái khác tiên kiêu đồng dạng lộ ra trêu tức ý cười, mô phỏng vật đồ diệt toàn bộ phàm vực, đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào tội nghiệp. Vì sao tiên vực tu sĩ không có một cái nào chính nghĩa hạ người? Ngược lại cũng không phải, chỉ là cái kia chút người chính nghĩa sau đó bình thường đến khi phụ phàm tu sao. Đại đa số hạ phàm thiên kiêu đều có mục tiêu, tại phàm vực bên trong được chỗ tốt, chính là trực tiếp nhất mục tiêu. Tại những tu sĩ này trong mắt, phàm nhân chính là heo chó, người có lẽ sẽ không đành lòng nhìn người khác ngược sát heo chó, nhưng là tuyệt sẽ không cùng heo chó cộng tình. Sở Vị Hàn hai tay khoanh để ở trước ngực, quan sát Cổ Trường Thanh chờ một đám phàm tu, cười nói, được rồi, bản tọa cũng lười cùng các ngươi đám này phàm nhân chơi. Cổ Trường Thanh, bản tọa đã nhịn ngươi rất lâu. Thừa dịp cha ta bọn họ còn có một chút thời gian tới, không bằng, ta cùng các ngươi chơi đùa. Vừa nói, Sở Vị Hàn chậm rãi lấy ra một cái lệnh bài. Trên lệnh bài, xuất hiện từng đạo khủng bố tiên văn giao thoa, bay thẳng vân tiêu, liên tiếp thiên khung phía trên khe hở. Sau một khắc, một bóng người phá mở khe hở rơi vào phàm vực thiên khung. Thiên vực phía dưới, một bóng người xinh đẹp đứng giữa trời. thiên đạo văn đường ở trên người nàng giăng khắp nơi, nhưng lại chưa đem hắn áp chế hoàn toàn. Nàng này ánh mắt như điện, khuôn mặt tuyệt mỹ, đứng ở hư không, tựa như tuyết trắng bên trong thịnh phóng ngạo mai, phong hoa tuyệt đại. Sở Vị Hàn nhìn người tới về sau, trong mắt lập tức lộ ra một tia si mê cùng kinh hỉ, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới lệnh bài đưa tới giúp đỡ, lại là người này. Đây là một vị tiên vương. Tiêu truyền âm vang lên, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tiên nhân đẳng cấp có chỗ phân chia, chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đại ớt tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên đế, đại tiên đế cùng đạo đế. Tiên đế liền có thể không nhìn phàm vực thiên đạo áp chế, tiên vương, tuy nói không có tiên đế như vậy cường hoành, lại cũng không khả năng bị phàm vực thiên đạo áp chế hoàn toàn. Người này trước mắt biểu hiện tu vi là nhân tiên, không phải người ta có thể ngăn cản. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhướng mày, ngươi cũng ngăn không được sao? Ta chiến lược bây giờ còn không bằng ngươi, linh hồn yên diệt có thể còn sống, đã là kỳ tích. Tiêu Đạm Thanh nói. Cổ Trường Thanh lúc này trầm mặc, đây là hắn trong dự đoán bết bát nhất tình huống, cái kia chính là cường giả từng bước xuất hiện. Dị phàm lạc ấn cường hoành không giả, nhưng là pháp thân thời gian tồn tại là có hạn chế. Nếu là dùng để đối phó tiên vương, chờ pháp thân sau khi biến mất, hắn như thế nào đối mặt tiên đế? Diệp tiên bối cũng không thể đem tiên vực đả thông, đem tất cả tiên đế đều giết a. Muốn là những cái kia tiên đế cảm ứng được Diệp tiên bối pháp thân cường hoành, trốn ở tiên vực, nên như thế nào? Không được, tuyệt không thể dùng Diệp phàm pháp thân ứng phó tiên vương. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tâm chậm rãi chìm xuống dưới, tiên đế đến trước đó thời gian, không dễ chịu lắm. Cũng không biết, hắn có thể không thể đánh với nhân tiên một trận. Trước mắt nhân tiên, là tiên vương bị thiên đạo áp chế thành, có thể không phải phổ thông nhân tiên, chân thực chiến lược, rất có thể đạt đến địa tiên. Ngươi không thể nào là nàng đối thủ. Giống như là biết rõ Cổ Trường Thanh ý nghĩ, Tiêu trực tiếp truyền âm nói. Cổ Trường Thanh có chút nghe người, kế sách hiện nay, chỉ có thể bắt lấy Sở Vị Hàn uy hiếp người này. Chỉ là Sở Vị Hàn thân làm đế tử, thủ đoạn bảo mệnh xa xa không phải Dương Thái Sơ Hàn Ngũ có thể so sánh. Muốn ở cái này tiên vương trước mặt ứng phó Dương Thái Sơ, gần như không có khả năng. Trần sư tỷ, Sở Vị Hàn kích động nói. Phía trên, sắc mặt băng lãnh nữ tu thân hình lấp lóe, rất mau tới đến Sở Vị Hàn phía trước, gặp qua đế tử. Nhìn như hành lễ, kỳ thực nữ tu cũng không hành lễ, ngược lại biểu hiện cực kỳ bình thản. Ha ha, Trần sư tỷ không cần đa lễ. Cha ta nói đoạt vận đại trận đã tiến vào kết thúc, trước điều động một vị tiên vương thay ta chủ trì đại cuộc. Không nghĩ tới là Trần sư tỷ. Sở Vị Hàn cười sang sảng, tiếp lấy mời nữ tiên vương nhập tọa. Đế tử, vẫn là bận biểu chính sự a. Nữ tiên vương lắc đầu, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn Cổ Trường Thanh đám người. Ngươi truyền âm nói, tùy ý đồ sát ta đế tông yêu nghiệt tu sĩ là ai? Là hắn, hắn gọi Cổ Trường Thanh. Sở Vị Hàn gặp nữ tiên vương đối với hắn không ưa, không khỏi có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh, hắn liền chế trụ khó chịu trong lòng, chỉ hướng Cổ Trường Thanh. Tiên vương, chỉ thiếu chút nữa chính là tiên đế, những cái kia chuẩn tiên đế, kỳ thật không phải liền là một chân bước vào tiên đế chi cảnh tiên vương nha. Tiên vương tại tiên vực địa vị cực cao, một cái đế tông, tiên vương số lượng cũng phi thường thưa thớt. Cũng bởi vậy, cho dù hắn là đế tử, cũng không năng lực tại tiên vương trước mặt dịu võ dương oai. Mà trước mắt vị này tiên vương, càng là đế tông 10 vạn năm đến ưu tú nhất thiên chi kiêu nữ, 15 tuổi thành tiên, 30 tuổi thành tựu đại ớt tiên vị, 160 tuổi, công đức viên mãn, thành tựu đại la kim tiên. 300 tuổi, cũng đã là tiên vương, chính là đế tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiên vương. Hắn Sở Vị Hàn cũng coi là đặc sắc diễm tuyệt người, tuổi gần 70 tuổi, dĩ nhiên là thiên tiên, thế nhưng là cùng Trần Vận so sánh, nhưng căn bản tính không được cái gì. Cha hắn thường nói, Trần Vận tiên vương ngày sau nhất định là tiên đế, nếu là có thể đón dâu nàng này, nên hạng gì chuyện tốt. Chỉ tiếc, nàng này đối với hắn có vẻ như cũng không hảo cảm, hơn nữa tính cách lãnh đạm, không thích nhi nữ tình trường. Trần Vận nghe vậy lúc này nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bình thản hai mắt không hề bận tâm, nhưng thấy nàng chậm rãi giơ tay lên, bàn tay chỉ lên trời, thiên khung phía trên. Một chuôi vạn trường hàng băng cự kiếm xuất hiện ở rộng lớn thiên khung phía trên, trơ móc ở Trung Nguyên thành trên không. Cự kiếm hoành không, toàn bộ Trung Nguyên cảnh nhiệt độ vậy mà tại lập tức giảm xuống, phảng phất lập tức tiến vào mùa đông đồng dạng. Cổ Trường Thanh hoảng sợ, lập tức gầm thét, đi, tất cả mọi người, rời khỏi Trung Nguyên thành. Điên, cái này tiên vương điên, nàng dĩ nhiên dự định một kiếm sang bằng toàn bộ Trung Nguyên thành. Quả nhiên, càng là thực lực mạnh mẽ tu sĩ, càng đem sinh mệnh không xem ra gì, chỉ là Sở Vị Hàn trước đó rõ ràng cố ý lưu lại bọn họ, hơn nữa cũng không có ý định đem bọn họ toàn bộ chém giết. Vì sao cái này tiên vương không hề cố kỵ? Còn là nói, khí vận thôn về trận pháp đã thành, đã đến đồ sát bọn họ giai đoạn. Mẹ, đám này cẩu tạp chủng. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm giận mắng. Chết! Sư! Trường kiếm phá không, lập tức đâm về Cổ Trường Thanh. Cự kiếm rơi xuống, lấy gột trữ ngàn vạn chi thế, mang theo cực hàn diệt thế chi uy, cuồn cuộn xuống. kiếm này, không thể ngăn cản. Ta rất có thể ngăn không được. Cổ Trường Thanh hoảng sợ, đây chính là tiên nhân chi uy sao? Phương pháp tốt nhất chính là thuấn độn trời đi. Hiểu. Cổ Trường Thanh nhìn về phía dưới cuồn cuộn cổ thành, ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng thực. Ngăn không được, cũng phải cản. Kiếm này rơi xuống, một thành đều là hủy, tu hành giả, còn có đường sống, phàm nhân, một cái đều không sống nổi. Trong đôi mắt, màu vàng thần văn phun trào. Vô cực huyện diệt, nhất trọng đồng, mở. Quanh. Tại thanh trường kiếm kia phía trước, xuất hiện một đạo màu vàng thần văn vần quanh cuồn cuộn vòng xoáy. Cự kiếm rơi xuống, vòng xoáy lập tức điên cuồng xoay tròn. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, màu vàng thần văn biến thành huyết văn, máu tươi chậm rãi tại hắn con ngươi chảy ra. Ừ. Trần Vận nhìn xem ngăn trở cự kiếm Cổ Trường Thanh, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Chỉ là phàm nhân lại có bản lãnh như thế, trách không được dám đồ sát ta tiên vực tu sĩ. Chỉ tiếc cho dù có được thượng cổ tứ đại đồng thuật vô cực huyện diệt, ngươi vẫn như cũ quá yếu. Vừa nói, Trần Vận tiên lực trên người cổ động, thiên khung phía trên chui thứ hai vạn trượng cự kiếm chậm rãi ngưng tụ. Ngươi muốn giết là ta, làm gì giận chó đánh mèo một thành tu sĩ? Này một thành bên trong có vô số phàm nhân, một kiếm này chính là vô số phàm nhân bị ngươi đồ sát. Ngươi liền không sợ trên lưng nghiệp chứng sao? Cổ Trường Thanh thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ đài đấu chiến, lại mượn nhờ hình chiếu đại trận truyền khắp thiên hạ. Phàm vực ngũ cảnh, vô số phàm tu khẩn trương nhìn xem hình chiếu bên trong chiến đấu, cái kia vạn trượng hằng băng cự kiếm áp chế lực, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Đồng thời, đấu xung quanh chiến đài phàm tu cực tốc hướng về Trung Nguyên thành bên ngoài kích xạ mà đi. Không ít tu sĩ hướng về bốn phương tám hướng bay lượn, tìm phàm nhân mang lên sau cùng nhau chạy trốn. Toàn bộ Trung Nguyên thành trở nên hỗn loạn vô cùng. Cùng ta có liên can gì? Trần Vận đạm thanh nói, chỉ là một thành phàm nhân thôi. Tổn thương đế tông người, mảnh này phàm vực đã không cần phải tồn tại. Các ngươi cũng là từ phàm nhân một đường tu hành, vì sao bá đạo như vậy? Cổ Trường Thanh lập tức phẫn nộ nói. Bá đạo? Trần Vận thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng toàn bộ Trung Nguyên thành, bản tọa có bá đạo vốn liếng. Phàm nhân, ngươi nói nhiều lắm. Quanh. Chui thứ hai cự kiếm rơi xuống. Răng rắc. Xoay tròn thần văn vòng xoáy phá toái, Cổ Trường Thanh đồng thuật bị ngang ngược lực lượng cưỡng ép xé nát. Pháp tướng, tuyệt đối võ đạo. Cổ Trường Thanh nhịn xuống trong lòng hoảng sợ, lập tức gọi ra pháp tướng. Ngang trường pháp tướng chống trời, tuyệt đối võ đạo, pháp tướng tồn tại trong lúc đó, có thể đem bản thể tiếp nhận tất cả tổn thương chuyển dời đến pháp tướng phía trên. Thập trọng kinh, lực lượng phán định. Quanh. Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới thanh trường kiếm kia. Trong tay long phục thương phát ra trận trận long ngâm. Phong lôi song long vần quanh, hai đạo kim văn lập tức thắp sáng. Thiên đạo chi lực hội tụ ở trên mũi thương. Thần thông, vô lượng lôi thương. Cự thương ngưng tụ. Quanh. Cuồn cuộn lôi thương hung hăng cùng cự kiếm chạm vào nhau. Trong một chớp mắt, lôi đình bật nát, lôi thương hủy diệt. Đồng thời, đệ nhất chui vạn trường hàng băng cự kiếm cũng theo đó bạo liệt, lôi long gào thét, hàng băng nổ tung. Trong khoảnh khắc, một cái khác cự kiếm chạm phá lôi long, hạo nhiên rơi xuống. Cổ Trường Thanh nhỏ bé thân ảnh nắm chặt trường thương, lấy nghịch không phá thiên chi thế, hung hãn không sợ chết phóng tới hàng băng cự kiếm. Quanh. Long phục thương cùng chui thứ hai cự kiếm va chạm, phong lôi song long gào thét, lập tức vần quanh hàng băng cự kiếm. Cuồn cuộn rơi xuống vạn trượng cự kiếm, dĩ nhiên mạnh mẽ bị Cổ Trường Thanh chĩa vào không trung. Trung Nguyên thành, vô số tu sĩ ngây người nhìn về phía thiên khung phía trên thân ảnh, dốc hết sức cạn tiên. Đều mẹ nó đi a, sững sờ ở nơi này muốn chết sao? Sở Vân mà cầm thét, hai tay cực tốc kết ấn. Từng đạo trận văn rơi vào Trung Nguyên thành, sau một khắc, nguyên một đám phàm nhân dưới chân trống rộng xuất hiện truyền tống trận. Trung Nguyên thành quá nhiều người, cứ việc bởi vì thịnh hội nguyên nhân, đại đa số phàm nhân cũng bị dời đi, nhưng là lưu lại phàm nhân vẫn như cũ rất nhiều. Những phàm nhân này cũng là cùng một chút đại tông có quan hệ người, dù sao có thể tại Trung Nguyên thành định cư phàm nhân, không thể nào là người bình thường. Phàm vực không thể người tu hành rất nhiều, đồng dạng. Một chút cựu tinh tông môn trưởng lão bọn họ hậu nhân cũng có khả năng có không thể người tu hành tồn tại. Những phàm nhân này đương nhiên muốn lưu tại Trung Nguyên thành xem náo nhiệt. Phàm nhân thì cũng thôi đi, tu hành giả số lượng càng nhiều, bọn họ đồng dạng không thể có thể đỡ nổi cự kiếm công kích. Tiên muốn phàm nhân chết, phàm nhân nhất định phải chết. Trần Vận đạm mạc nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, một phàm nhân dĩ nhiên chặn lại nàng công kích, cái này khiến nàng rất khó chịu. Lúc này, nàng tay phải chậm rãi hư nắm, sâu kiến chi thân. Cụm giám đồ tiên, ngươi đáng chết. Phiến đại địa này, phàm nhân, đều đáng chết. Quanh. Bên trên cự kiếm, một cái già thiên tế nhật đại thủ chậm rãi duỗi ra, tiếp lấy nắm chặt hàng băng cự kiếm chui kiếm. Một cổ khủng bố lực đạo đè xuống, Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy không cách nào tưởng tượng lực lượng từ bên trên cự kiếm bộc phát. Phong lôi, song long bật nát, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một mụn máu, thân hình bị cự kiếm ép tới chậm rãi rơi xuống. Cam chịu số phận đi sâu kiến, tiếp nhận bản tiên thẩm phán. Trần Vận chậm rãi đưa tay đè xuống. Cực hàn phun trào, cự kiếm tê minh, giờ khắc này, cổ Trường Thanh cảm giác mới có mấy chục tòa đại sơn, điên cuồng trấn áp xuống. Thiên hạ, vô số tu sĩ nhìn lấy thiên khung phía trên hình chiếu trận pháp, đều là nhịn không được nắm chặt hai tay. Tiên muốn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.